Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 894. Góc truyện audio.com. Chương 894. Em có lời muốn nói. Gì cơ? Em yêu anh. Hứa Trúc Linh nhón gót chân rồi hôn nhẹ lên má anh một cái. Anh cũng yêu em. Cố Thành Trung ôm chặt lấy cô rồi thuận thế bế cô lên và nói. Chương trình nên kết thúc rồi. Canh trong nhà chắc cũng đã chín. Chúng tôi phải về nhà uống canh thôi. Tạm, anh Trung, đúng thật là rất thẳng thắn. Vậy anh đem chỗ nước đậu xanh này theo luôn. Có chỗ cần dùng. Người dẫn chương trình không kiềm được mà chọc ghẹo. Nụ cười trên môi Cố Thành Trung lập tức đông đặc. Mặt anh đầy vẻ khó xử. Hứa Trúc Linh cười rạng rỡ đưa tay ra. Cầm theo nước đậu xanh về thật. Cố Thành Trung cúi người nói nhỏ vào tai cô. Hôm nay không uống nước đậu xanh. Anh muốn ăn thịt. Giọng nói trầm và khàn đặc. Đầy vẻ mê hoặc và vô cùng gợi cảm. Hứa Trúc Linh nghe thấy thì mặt liền lập tức đỏ ửng lên. Lườm anh một cái. Ánh mắt đó vừa dịu dàng lại vừa dạt dào tình cảm. Cuộc phỏng vấn kỳ này đã được phát đi phát lại liên tục với tốc độ chóng mặt. Tạp chí bán chạy đến mức hết hàng. Các nhà máy in ấn không kịp in. Hình tượng người đàn ông tốt có 102 trên thế giới như Cố Thành Trung đã được đóng chặt. Không ít cô gái đã lớn tiếng nói kiếp sau muốn làm Hứa Trúc Linh để có thể gặp được một Cố Thành Trung xuất chúng của riêng mình. Còn những cô gái vốn còn đang vọng tưởng thì sau khi xem xong những tin tức đó đã không còn chỗ để mơ tưởng nữa. Trên mạng có rất nhiều người giơ cao lá cờ. Trung Linh, vốn dĩ không có chỗ cho bất cứ ai có thể chen chân. Chỉ cần có ai dám ở trên mạng nói mấy lời như muốn gả cho Cố Thành Trung thì đều sẽ bị ném đá đến te tua. Các câu trả lời đại khái là... Cô là cọng hành tép tỏi gì mà lại vọng tưởng muốn cướp đàn ông của chị Đại Trúc Linh nhà chúng tôi. Lúc dung nhan anh Đại Thành Trung bị hủy nặng cô không gả. Giờ lại giờ giọng gì chứ? Nếu như có người nói muốn cưới Hứa Trúc Linh thì không đợi dân mạng ném đá. Cố Thành Trung đã đích thân ra mặt, trả lời ngay dưới bằng đăng của người đó. Anh có ý đồ với vợ của tôi sao? Anh vừa xuất hiện thì đã có vô số like và trả lời. Cố Thành Trung có vô số fan nữ bảo vệ. Còn kỳ sĩ thân cận của Hứa Trúc Linh thì chỉ có một người có thể chịu trách nhiệm. Và người đó cũng đã lên đến trên mạng để bảo vệ cô. Không ai dám phá đám cặp đôi này. Cũng không ai khuyên chia tay. Không ai cảm thấy không phù hợp. Bất luận là nam hay nữ. Già hay trẻ thì cũng đều hâm mộ cặp vợ chồng này. Câu chuyện của công tử ốc, bản tiếng Trung, bản tiếng Anh, bản tiếng Pháp, đua nhau đưa ra thị trường. Một người phụ nữ có thể kiên trì ở bên cạnh, không rời xa bạn trong lúc bạn xa sút nhất. Cố Thành Trung đã cho cô tình yêu tươi đẹp nhất khi sự nghiệp lên như diều gặp gió. Chắc đây chính là tình yêu mà mọi người đều mong đợi. Cách chương.